Chương 227, Khí Hải Thành. Phương Thần Cu nở dê ý thức được di động mê cung biến ảo, hắn nhìn thấy sau lưng xuất hiện vách tường về sau, trên mặt nở một nụ cười. Không nghĩ tới lung tung chạy, cũng có thể tiến vào mê cung mặt khác trên đường, cái này một cái vách tường thành công ngăn cản lại Hoa Phong, để hắn không cách nào lại theo đuổi kích chính mình. Thực lực vẫn có chút quá yếu, nếu như ta có thể đột phá đến khí hải cảnh nhất trọng, nhất định có thể đánh bại Hoa Phong. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, tại Thần Phong Quốc thời điểm, thực lực của mình phóng nhãn toàn bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, thuộc về vô địch tồn tại, cho dù là lần trước khí bảng đệ nhất Trương Cuồng, cùng cảnh giới đều không phải là đối thủ của mình. Nhưng là, đi vào Kim Quan Quốc về sau, Phương Thần mới phát hiện, Thần Phong Quốc chẳng qua là một cái nho nhỏ sân khấu mà thôi, căn bản là không có cách cùng Kim Quan Quốc so sánh. Nơi này chỉ là Kim Quan Quốc Nam Bộ, tự có như thế cường đại thế hệ trẻ tuổi, để Phương Thần càng thêm không kịp chờ đợi muốn đột phá đến hóa khí cảnh. Chân hạch pha toa y, ngưng tụ khí hải. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Phương Thần chính là nhanh chóng hành tẩu. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên trong không gian giới chỉ, chấn động một cái. Phương Thần sững sờ, chợt kiểm tra không gian giới chỉ, thình lình phát hiện, chấn động mới vừa rồi, là tại Phong Vân Thành dưới mặt đất trong phường thị mua sắm cốt giác. Đây là cốt giác. Phương Thần trên mặt lộ ra một tia cuồng dã nụ cười, tiến vào Vũ Hầu mộ huyệt về sau, cốt giác thế mà phát sinh chấn động. Thật chẳng lẽ như lão đầu tử kia nói, cái này cốt giác có thể là theo Phong Vân Vũ Hầu trong huyệt mộ lưu truyền ra ngoài sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần cảm giác chính mình nhặt được bảo bối, bàn tay hắn nắm chặt cốt giác, cái này cốt giác chấn động nhẹ nhẹ. Cảm giác được cốt giác chấn động, Phương Thần mở ra bàn tay, cốt giác lẳng lặng nằm nơi tay trên lòng bàn tay, cuối cùng thông qua chấn động nhẹ nhẹ, cốt giác không trọn vẹn một góc, chỉ vào bên trái một con đường. Cốt giác vì sao không chấn động? Phương Thần nghi hoặc không thôi, nhìn xem cốt giác, nhẹ nói no y hơi suy tư một lát, Phương Thần rốt cuộc minh bạch, cái này cốt giác tựa hồ tại cho mình dẫn đường. Phương Thần trên mặt cuồng hỉ, dự á theo cốt giác chỉ phương hướng, nhanh chóng đi tới. Mà lúc này, tại lớn như vậy di động trong mê cung, vô số võ giả đều đang tìm truyền thừa. Tại nào đó một chỗ trong mê cung, Thanh Lục Phong ngay tại cấp tốc tiến lên, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh, hắn định thần nhìn lại, rõ ràng là quỷ quỷ. Thanh Lục Phong khí tức quanh người phun trào, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, bất quá bị quỷ quỷ cho ngăn trở. Thanh Lục Phong, không phải đại chiến thời điểm, truyền thừa trọng yếu. Quỷ quỷ thân ảnh khàn khàn nói. Thanh Lục Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, quay người rời đi. Cùng Thanh Lục Phong cùng quỷ quỷ tương tự có rất nhiều võ giả, bọn hắn có gặp được về sau đại chiến, có thì là cố ý tránh ra. Duy chỉ có Phương Thần, ngay tại vui sướng đi theo cốt giác chỉ dẫn, nhanh chóng đi về phía trước. Ước chừng qua sau một canh giờ, cốt giác lại một lần nữa chấn động, Phương Thần phát hiện, cốt giác mỗi một lần chấn động, đều là đang điều chỉnh phương hướng. Cốt giác liên tục chấn động vài chục lần, rốt cục không còn chấn động, Phương Thần dựa theo cốt giác chỉ dẫn phương hướng, nhanh chóng đi về phía trước. Lại qua 3 canh giờ, Phương Thần rốt cục ra chỗ cần đến. Nơi này là di động mê cung trung tâm, đứng tại cái này giải đất trung tâm, Phương Thần phát hiện, chung quanh di động mê cung đang không ngừng biến ảo, duy chỉ có cái này giải đất trung tâm, không núp đích. May mắn mà có cốt giác, bằng không muốn tìm được trong lúc này khu vực, quá mức khó khăn. Phương Thần nhếch miệng nói. Ngay tại Phương Thần đứng tại giải đất trung tâm thời điểm, đột nhiên toàn bộ di động mê cung chuyển động tốc độ càng nhanh hơn, vô số đang di động trong mê cung võ giả, khiếp sợ không thôi, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một màn này để nguyên bản tìm tơ y một chút đầu mối ngũ đại thiên tiêu, trong nháy mắt không có đầu mối. Đáng chết! Vô số chửi mắng thanh âm, theo đông đảo võ giả trong miệng truyền ra. Lúc này Phương Thần, ngồi xếp bằng, đột nhiên một đạo quang mang, từ đó tâm địa mang bên trong chui ra, chui vào Phương Thần trong đầu. Làm đạo ánh sáng này mũi nhọn, chui vào Phương Thần não hải về sau, Phương Thần mới phát hiện, Phong Vân Vũ Hầu trong miệng nói tới nho nhỏ truyền thừa, lại là một đạo bá đạo lăng lệ năng lượng. Giống như đem đạo này năng lượng toàn bộ hấp thu, nói không chừng liền có thể tấn cấp đến khí hải cảnh. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, bất kể nói thế nào, đều muốn thử một lần, bằng không chân chính mộ huyệt xuất hiện về sau, hắn liền tranh đoạt thực lực đều không có. Soạt, Phương Thần đem cốt giác thu lại, sau đó bắt đầu luyện hóa cái này một nguồn sức mạnh mênh mông. Phương Thần có thể cảm giác được, cái này một cỗ lực lượng cường hoành phi thường, giống như bạo phát đi ra, cho dù là khí hải cảnh nhị trọng võ giả, cũng có thể trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. TT xé phương thần bắt đầu dẫn linh cái này một cỗ lực lượng, hướng phía chính mình chân hạch bên trong lao đi. Chân hạch pha toa y phương thần cờ ơn lờ làm, liền để cho chân hạch pha toa y, khuyết trương hình thành khí hải, linh khí hóa lỏng. Chân hạch pha toa y chỉ là bước đầu tiên, cũng là một bước khó khăn nhất. Giang giác tại bàng bạc lực lượng oanh kích phía dưới, chân hạch đang thong thả pha toa y, phương thần thấy cảnh này, trên mặt nở một nụ cười. Sau một canh giờ, phương thần chân hạch hoàn toàn pha toa y, toàn bộ đan điền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, phương thần bắt đầu lợi dụng kia bàng bạc lực lượng, khuyết trương khí hải. Một khi khí hải khuyết trương thành công, tiếp xuống chính là linh khí hóa lỏng, loại chuyện này tương đối mà nói, thì trở nên đơn giản. TT xé phương thần đã từng nhìn qua một chút liên quan tới như thế nào khuyết trương khí hải phương pháp, hắn đối với mấy cái này QNZ có hiểu biết, dư á theo chính mình giải, bắt đầu khuyết trương khí hải. Sau nửa canh giờ, phương thần dừng lại khuyết trương, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười khổ sở. Tại sao có thể như vậy? Thời khắc này phương thần rất im lặng, đạt được như thế bàng bạc lực lượng, hẳn là đủ để trợ chính mình tiến vào khí hải cảnh, ngưng tụ khí hải, nhưng là lúc này, chính mình chân hạch hoàn toàn pha toa y, nhưng là khuyết trương khí hải lại là trì trệ không tiến, bởi vì năng lượng không đủ. Còn có cái gì những biện pháp khác? Phương thần trong lòng lo lắng thầm nghĩ. Chân hạch pha toa y, khuyết trương khí hải, một bước này là một bước mấu chốt nhất, phương thần bị kẹt ở giữa, trên không ra trên dưới không ra dưới, đây là nguy hiểm nhất. Một khi gặp được võ giả, phương thần thậm chí cũng không thể vận dụng linh khí, cứ như vậy, phương thần thực lực giảm mạnh. Cho dù là gặp được khí hải cảnh nhất trọng võ giả, đều muốn đào mệnh. Đáng chết! Phương thần chửi mắng một tiếng, chợt tại trên bờ vai hắn, tiểu lao thử xuất hiện, liệu dịu réo lên không ngừng. Ngươi nói cái gì? Phương thần hỏi. Sau đó, phương thần chính là biết rõ, tiểu lao thử đang nhắc nhở chính mình, có thể hấp thu linh thạch bên trong lực lượng, đến khuyết trương khí hải. Phương thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, trong lòng kích động không thôi. Càng là khẩn trương, càng dễ quên. Không nghĩ tới chính mình thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Sau đó, phương thần lấy ra đại lượng linh thạch, bắt đầu thôn phệ. Xoát 1 vạn khối, 2 vạn khối, 3 vạn khối trong nháy mắt, phương thần chính là hấp thu 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, lúc này đỉnh trệ khí hải, lại lần nữa bắt đầu khuyết trương. Thấy cảnh này, phương thần trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Hữu dụng. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, phương thần bắt đầu đại lượng hấp thu linh thạch, làm phương thần hấp thu 10 triệu khối trung phẩm linh thạch thời điểm, khí hải mới vừa vặn khuyết trương thành hình. Thành hình. Phương thần mừng rỡ trong lòng, trong đan điền xuất hiện một cái khí hải nhân hình. Tiếp tục khuyết trương. Khí hải nhân hình xuất hiện, phương thần an tâm, bởi vì khuyết trương chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Theo thời gian trôi qua, phương thần dùng một ngày thời gian, tiêu hao tổng cộng 100 triệu khối trung phẩm linh thạch. Mới khiến cho khí hải triệt để vững chắc. Lúc này, trong khí hải linh khí cũng là triệt để hóa lỏng, trong đan điền phảng phất có được một phiến ông dương đại hải đồng dạng. Đây chính là khí hải cảnh sao? Phương thần nhìn xem trong đan điền khí hải, thấp giọng nói. Khí hải là khí hải cảnh võ giả chứa lực lượng địa phương, khí hải càng lớn, võ giả thực lực càng mạnh. Phương thần khí hải vừa mới khuyết trương hoàn thành, chính là đủ để bằng được khí hải cảnh tam trọng võ giả khí hải. Phi thường khổng lồ, mênh mông vô bờ. Đột phá đến khí hải cảnh về sau, ta có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa tự nhiên lực lượng. Phương thần có chút nói. Đặt tới khí hải cảnh về sau, võ giả có thể câu thông thiên địa, mặc dù chỉ là bước đầu câu thông, nhưng cũng không phải hóa khí cảnh võ giả có thể so sánh. Hóa khí cảnh, cùng khí hải cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Hóa khí cảnh võ giả, tại khí hải cảnh cường giả trước mặt, chẳng qua là phổ thông võ giả mà thôi, chỉ có đạt tới khí hải cảnh, mới có thể xem như tại đan võ đạo một đường bên trong, bước ra một bước dài. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, tại vũ hầu mộ huyệt di động trong mê cung, đạt được năng lượng khổng lồ, tại tăng thêm 100 triệu trung phẩm linh thạch, để phương thần thành công khuyết trương khí hải, tấn cấp đến khí hải cảnh nhất trọng. Thật sự là vận khí. Phương thần khắp khuôn mặt là nụ cười. Giống như không phải dưới đất phường thị mua sắm đan dược thời điểm, thống khổ xuất thủ, chủ quán QNZ sẽ không giới thiệu chính mình mua sắm cốt giác, mà chính mình QNZ quả quyết sẽ không đạt được di động trong mê cung cô này bàng bạc năng lượng. không thể được đến cô năng lượng này, chính mình xung kích khí hải cảnh xa xa khó vời. Vạn sự văn vật, hết thể đều có nhân quả.